Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tối đến, trong căn nhà Mạc Gia, trước giờ lặng lẽo và yên tĩnh. Giờ có gia đình của Mạc Gia mà mọi người cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Chắc là vì ông chủ đã không sắt đá và lạnh lùng với gia đình này. Thưa ông chủ, Tiểu Phương đã về ạ. Một người làm cất tiếng. Thưa ông, thưa mọi người. Một cô gái xinh đẹp bước vào nhà, lễ phép cúi đầu. Chiếc mũi lưỡi trai che nửa khuôn mặt vẫn còn chưa tháo xuống. Về rồi đấy à? Ở lại đây ăn cùng đi. Hôm nay nhà có khách quý. Còn không được bỏ bữa đâu đấy. Ông cười rồi nhẹ nhàng gọi cô đến ăn. Gia đình Mạc 4 phần ngạc nhiên, 6 phần tò mò. Không biết đây là ai. Cô cũng tuân lời bước xuống ngồi bên cạnh ông. Chiếc mũ được tháo ra, xuất hiện một khuôn mặt đẹp thiên thần siêu xa. Đôi mắt nâu đen buồn sâu thẳm. Tuy đôi môi kia có một chút nhợt nhạt, sắc mặt hơi mệt mỏi, nhưng phải nói là Mạc La Khải Anh đã tim đập như trống khi nhìn thấy cô. Giới thiệu với mọi người, đây là cháu gái tôi, tên là Mộc Trà. Người đẹp mà tên cũng rất hay nữa. Bà Mạc gật đầu tươi cười nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch Mạc đã khen. Cô cũng gật nhẹ đầu đáp lại. Ồ, tiểu tử đây cũng biết gia đình chúng tôi sao? Ông Mạc cất tiếng hỏi. Dạ vâng ạ, tập đoàn Mạc Gia rất nổi tiếng về điều hành công nghệ, đã thành lập được 18 năm. Chủ tịch là Mạc Lãnh, phó chủ tịch là Phùng Phi, cũng là vợ của chủ tịch. Còn có một người con trai tên là Mạc La Khải, hiện là tổng giám đốc. Cô nói lưu loát, không cần nghĩ ngợi. Chà, đúng là cháu gái của Hứa chủ tịch, thật là thông minh và lễ phép nha. Ông Mạc cười khâm phục cất tiếng. Hiện giờ nó đang giúp ta điều hành tập đoàn Hứa Gia. Chả là hôm nay có việc, vì có một cuộc họp. Ta bận đón gia đình các ngươi nên bảo nó đi thay đấy. Thế Mộc tiểu thư, cũng đang làm ở chức vụ cao nhất nhỉ? Bà Mạc gặn hỏi, tài cắt miếng thịt bít tết trên đĩa. Dạ không đâu, thưa phó chủ tịch Mạc. Cháu chỉ giúp chứ không có ý định sẽ nhân chức ạ. Cô trả lời bà ta. Thế tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi vậy? La Kiệt cũng lên tiếng hỏi theo. Dạ, vừa bước qua 15, cách đây hơn 1 tháng ạ. Nghe cô trả lời thì tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Trẻ như vậy sao? Nói thật là ta cũng không tin được Mộc Trà tiểu thư nhỏ nhắn dễ thương như vậy, lại làm ở một tập đoàn dành cho người trên 25 tuổi. Đúng là thần đồng, khâm phục nha. La Khải nhìn cô mà hai mắt sáng rực lên vì sự ngưỡng mộ. Tôi không dám đâu, La thiếu gia cũng đã làm việc cho tập đoàn từ lúc lên 19 tuổi đó thôi. Thôi, thiếu gia này tiểu thư nọ làm chi, lại còn chủ tịch phó chủ tịch nữa. Từ hôm nay chúng ta cứ coi nhau như là người nhà hết đi. Hứa Viên dõng dạc nói to. Được chứ, như thế này thì tôi lại có thêm một đứa cháu gái rồi. Bà Mạc tự hào vui vẻ nhìn mọi người. Ông Mạc cũng cười nói hùa theo vợ. Được rồi, mọi người mau ăn cơm đi. 4 tháng sau. Mộc Trà, em có sao không? Tôi không sao, anh đi ra ngoài đi. Cô thở hổn hển rồi cất tiếng nói. Nhưng tại sao sắc mặt em lại trắng bệch như vậy? Mấy hôm nay anh thấy em hay tránh bữa tối. Em bị làm sao thế? Tôi đã nói là tôi không sao mà. Cô quát lớn vì bực bội. Không được, anh nên đưa em đi khám. Thế là cô bị kéo đến bệnh viện dù đã cố gắng chống cự, không chịu đi. Anh là người thân của bệnh nhân Mộc Trà. Cô bác sĩ nhìn La Khải không chớp mắt. Dạ vâng, là tôi ạ. Vì tôi có bệnh nhân còn trẻ nên sức khỏe hại yếu. Mong anh hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận hơn. Đừng để cô ấy phải làm việc nặng. Đừng nên cho cô ấy thức khuya. Sẽ suy nhược lẫn cả trong lẫn ngoài đấy. Cô nói sao? Cô nói lại đi. Tôi nói cậu là cha đứa bé mà không biết. Cô ấy đã mang thai 4 tháng sao? Cô bác sĩ quát lại. Đúng là sắp làm cha mà vô tích sự mà. Cô nói cái gì? Anh bàng hoàng cất tiếng hỏi lại một lần nữa. Tôi nói là người yêu của anh đã muốn thai 4 tháng rồi. Cô bác sĩ nhấn mạnh xong. Anh khẽ bàng hoàng. Không thể nào. Không thể nào. Cái gì mà không thể? Ai còn nói là không thể sao? Đúng là lại đàn ông rụt cổ đùa mà. Làm người ra như vậy rồi mà lại còn không dám nhận ư? Cô nói đủ chưa? Tôi không phải là cha của đứa bé. Anh tức giận quát lại cô bác sĩ, làm cô cũng thoáng lo lắng và bùi hồi. Không phải sao? Tôi xin lỗi nha. Lạc Hải à, chúng ta về được chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net